One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 257, chương 255, một đồng tiền làm khó anh hùng Hán. Thật sao? Vừa rồi động tĩnh quả nhiên là tiết lở sao? Wapol ngồi tại vương cung trên bảo tọa, vừa ăn thực vật vừa nói, làm nuốt quả thực năng lực giả. Hắn ăn cái gì nhưng không có nhai nát cái này tuyển hạng. Vô luận là eo thô heo sữa quay vẫn là lớn nhỏ cỡ nắm tay táo, toàn bộ đều là trực tiếp ném vào miệng bên trong, sau đó nuốt xuống. Nghe xong dây cùng Koromarimo báo cáo, Wapol trùng điệp thở phào. Mặc kệ đối phương có phải hay không hướng về phía chính mình đến, tại như thế tuyết lở dưới, nhất định đều không sống. Giải quyết phiền phức phương pháp tốt nhất, không phải nhanh đi xử lý sạch, mà chính là để phiền phức ngọn nguồn biến mất. Thuyết cũng là hiện ở loại tình huống này, đã bọn họ đều tử, vậy đối phương tàu chiến chúng ta liền vui vẻ nhận. Wapol cười hắc hắc, nói ra, dây, người dẫn người qua đem cảng khẩu chỗ tàu chiến cho mang về. Vâng, Wapol đại nhân. Đối phương lưu thủ tại tàu chiến bên trên chẳng qua là một số con tôm nhỏ, đã vị thiếu tướng kia không tại, dây có tự tin xinh đẹp hoàn thành nhiệm vụ này. Lạ lẫm trần nhà. Chờ chút, Greg đột nhiên trừng to mắt, xoay người ngồi dậy, nhưng là theo hắn động tác, một đạo thấu xương toàn tâm đau đớn đánh tới, để hắn trực tiếp cuộn tròn rụt về lại. Không thể. Một đạo hơi có chút lanh lảnh âm thanh vang lên, thanh âm kia mang theo vài phần do dự, mấy phần phẫn nộ, cùng mấy phần sợ hãi. Ngươi thương miệng còn chưa khép lại, nhanh nằm xuống. Ách, ta đây là được ngươi cứu sao? Nghĩ như vậy, Greg chịu đựng đau đớn, phí sức nghiêng đầu, nhìn về phía giường bệnh khác một bên. A, kỳ quái, vì cái gì không ai? Phóng tầm mắt nhìn tới, nơi này hẳn là một gian phổ thông phòng nhỏ, trừ bày đặt tại góc tường bình bình lọ lọ bên ngoài, cùng tầm thường nhân ra không có nửa điểm khác biệt. Nhưng liền bởi vì nơi này chỉ là một gian phổ thông phòng nhỏ, liếc một chút liền có thể nhìn từ đầu tới đuôi, Greg tài sẽ kỳ quái. Lời mới vừa nói người đâu? Đúng lúc này, một đạo gầy trọn uyển chuyển thân ảnh đẩy cửa vào, cầm trong tay một bình nhìn không ra nhãn hiệu tửu. A, nguyên lai là ngươi tỉnh. Lộc cộc, miệng lớn rót hai ngụm rượu về sau, người tới tiếp tục nói. Chậc chậc, thật không hổ là hải quân thiếu tướng. Ta còn đang suy nghĩ ngươi có thể hay không chống nổi đến. Dù sao trên người ngươi thương tổn thả người bình thường trên thân đã sớm một mạng. Không nghĩ tới kết quả ngươi đã vậy còn quá nhanh liền tỉnh. Nói thật, nếu như chỉ là nhìn cổ phía dưới không thể miêu tả bộ vị, Greg sẽ cho rằng người này là một vị đại mỹ nữ. Nhưng là nghe thấy nàng thanh âm, cùng nhìn thấy đối phương tướng mạo về sau, Greg chỉ cảm thấy đối phương là cái tràn ngập sức sống bác gái. Không đúng, lão thái bà, bất quá mặc kệ là cái gì, nghe đối phương ngữ khí, chính mình là bị nàng cứu, đây là một sự thật. Thế là, Greg miễn cưỡng vén chăn lên, muốn xuống đất đối với đối phương ngỏ ý cảm ơn. Là ngươi cứu ta sao? Thực sự là, chấm ngoặc kép, không thể xuống tới. Lại là vừa rồi cái kia đạo lanh lảnh thanh âm, Greg động tác cứng đờ, theo thanh âm nơi phát ra xem xét, nhất thời mộng bức nháy mắt mấy cái. Ách, đây là Ly Miêu. Ta mới không phải Ly Miêu, người là Tuần Lộc, chính cùng theo Dr. Kuleiha học tập y thuật Tony Chopper răng nanh nộ hống. Sau đó đột nhiên giật mình, thất kinh chạy đến Kuleiha thối đằng sau trốn tránh. Chỉ bất quá nó ẩn núp phương hướng có chút không đúng. Một cái đầu xác thực bị giấu đi, nhưng là cả thân thể đều lộ ở bên ngoài. Nhìn lấy Chopper biểu diễn, Greg càng thêm mộng bức. Hắn cảm thấy mình hẳn là còn rất yếu ớt, cho nên trước mắt xuất hiện ảo giác. Bằng không, vì cái gì một cái Ly Miêu? Không, Tuần Lộc biết nói chuyện. Kuleiha gặp nhiều Greg dạng này thần sắc, không đợi hắn đặt câu hỏi, liền thuận miệng giải thích nói. Chopper là ăn người người quả thực Tuần Lộc, biết nói chuyện không có gì kỳ quái. Lộc cộc, lần nữa chút xuống một ngụm rượu. Kuleiha lung lay bình rượu, nâng lên trước mắt nhìn xem. Sau đó nói với Drake, bất quá mặc dù chỉ là một cái tuần lộc, nhưng hắn y thuật có thể là rất không tệ. Ngươi nhìn, người vết thương trên người cũng là hắn băng bó. Rất không tệ đúng không? Bát giác, coi như ngươi như thế khen ta, ta cũng sẽ không vui vẻ. Ngươi cái này ngu ngốc. Hắc hắc, tuần lộc, thầy thuốc sao? Nhìn lấy tại Kuleiha bên chân cao hưng uốn éo tiểu bất điểm. Drake mỉm cười, thành khẩn gật đầu ra hiệu. Cái này thật đúng là cảm ơn ngươi. Chopper thầy thuốc, bát giác bát giác bát giác. Ngươi nói như vậy ta sẽ không cao hứng. Chopper lần này vặn vẹo khoa trương hơn. Trên mặt ý cười liền liền thạch đầu đều sẽ bị cảm nhiễm. Drake cũng là như thế. Nhìn lấy Chopper nụ cười, hắn bỗng nhiên cả người liền trầm tĩnh lại. Bất quá lập tức, hắn nhớ tới bộ hạ mình. Những có thể đó đều thì nguyện ý đi theo hắn từ bỏ hải quân thân phận. Cùng nhau tiếp nhận cưỡng chế nộp của phi pháp thân huynh đệ. Lúc này, Drake khẩn trương hỏi, thầy thuốc, huynh đệ của ta nhóm đâu? À, ngươi là hỏi ta vĩnh bảo thanh xuân bí quyết sao? Drake, ngoặc kép, không, hoàn toàn không có. Hả, ngươi thuyết bọn họ à, Kuleiha thuận tay nhất chỉ trong phòng một cái giường khác. Không trả lời thẳng Drake vấn đề. Bệnh nhân có thể từ trước mắt ta biến mất cũng chỉ có hai loại tình huống. Một là khỏi hẳn, hai là tử vong. Nhìn lấy bên kia nằm trên giường bệnh chính mình phó quan Mo. Vạn Drake thần sắc nhất ảm. À, như vậy phải không? Cảm ơn thầy thuốc. Không cần cảm ơn. Kuleiha một thanh kéo qua cái ghế ngồi xuống. Trên mặt treo đầy nụ cười. Dù sao ta đây không phải phúc lợi viện. Cứu người là muốn thu phí. Ngươi là ngồi dừng lại tại cỡ lớn sừng bên kia tàu chiến tới đi. Hải quân lời nói. Hẳn là rất có tiền đúng không? Lời nói ngươi là làm sao đạt được hải quân bằng kẻ có tiền cái này mạch suy nghĩ. Drake thần sắc hứ. Đậu đen rau muống nói. Ngươi thuyết đó là hải quân bên trong bại loại. Trong quân đội dòi bỏ. Làm một tên bản bộ thiếu tướng. Ta nhưng không có tiền như vậy. Lời nói ở đây. Drake sững sờ lăng. Cười khổ nói. Mà lại ta hiện tại đã không phải là hải quân. Nơi nào đến tiền A, bởi vì kế hoạch chạy trốn là vội vàng chế định. Drake căn bản không có thời gian cùng tinh lực qua chuẩn bị tài bảo. Hắn bây giờ còn chưa có chuẩn bị sáng tạo hải tặc đoàn dự định. Chỉ muốn bỏ chạy về Bắc Hải. Thoát ly hải quân ánh mắt A. Nói cách khác, không có tiền lạc. Kuleiha liếc mắt một cái trên không trung bình rượu. Ánh mắt lập tức trở nên nguy hiểm. Cái này, thật không có. Bá, đông, một thanh đầu lớn tiểu trẻ củi búa xẹt qua Drake bên tai. Trùng điệp chém vào giường bệnh đầu giường bên trên. Đập vào mặt nguy cơ hoảng sợ Drake toàn thân run lên. Vừa mới đối phương tốc độ hắn vậy mà một điểm không thấy rõ. Bác sĩ này, thật mạnh, đem mặt tới gần Drake. Dr. Kuleiha tròng mắt tại kính râm đằng sau lóe ra quỷ dị quang mang. Ta nói qua. Lão nương nơi này cũng không phải phúc lợi viện. Đã không có tiền. Vậy ta liền từ trên người ngươi lưu lại một chút vật gì đi. Thiếu tướng tiên sinh. Không. Trước kia hải quân tiên sinh. Lộc cộc. Drake ánh mắt nhẹ nhàng. Mắt nhìn bị một búa chặt thành hai đoạn giường bệnh đầu giường. Phía sau lưng lông tơ chuẩn bị dựng ngược. Thật lâu nói không ra lời. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.